Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Vô Tận Chu Diệt. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Hư Không Chi Chủ. Bán thần các cường giả là nhất, sau cũng là tinh nhuệ nhất những cường giả này. Tranh thủ được một chút hy vọng sống. Đi, Ryan hai mắt đỏ thẫm. Một thanh huy hoàng hoàng kim kiếm quét qua, hủy diệt giả Khoa Trương thân hình khổng lồ hết thảy ở kim quang trung hóa thành hư vô trần ai. Yếu tắc phía sau, đã là Midrun biên giới, nguyên nơi này bản có một cái lớn vô cùng căn cứ hậu cần. Theo chiến sự càng phát ra kịch liệt, nơi này chỉ có thể an trí người bị thương nặng, trên thực tế đưa tới nơi này người bị thương càng ngày càng ít. Chiến sự quá kịch liệt, bị thương nhiều người nửa lập tức sẽ phải chịu càng nhiều hủy diệt giả vây công. Cơ bản tại chỗ sẽ chết ở tiền tuyến. Lúc này, bọn họ rốt cuộc thấy được, ngay tại căn cứ hậu cần trung ương quảng trường, một cái chiều rộng nói ít có 30 mét to lớn truyền tống môn. Mở tốt ở chỗ nào? Truyền tống môn bên cạnh, Ryan thấy được Khổng Hư Bạch Tê chiến thần khôi giáp. Khổng Hư bệ hạ, sắc mặt trắng bệch, phi thường chật vật. Ryan tiến lên chào hỏi, cái cửa này lái tới chỗ nào? Cương Thiết Phong Bảo yếu tắc, cảm ơn, Ryan muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng. Ngươi thật không đi Eden Tinh sao? Màu trắng tê nghiêu mũ bảo hiểm lắc lắc, ngươi biết, nơi đó là tử địa. Hogger tóc trắng lung lay. Dù là gãy một cái tay, chỉ bằng cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc khí độ, hắn vẫn là toàn trường tối tịnh thằng nhóc, vì nhân loại sinh tồn mà chết, ta không có tiếc nuối. Khổng Hư biết lúc này không khuyên nổi bọn họ, dùng Bạch Tê chiến thần lưu lại một câu, vậy thì chúc phúc các ngươi may mắn đi, bất quá, khi các ngươi buông tha hết thảy hy vọng thời điểm, có thể tới tìm ta, có lẽ, hy vọng đồ chơi này, ta còn có một chút. Ryan nhớ lại Khổng Hư cái kia điên cuồng kế hoạch, nhưng, điều này có thể sao? Vạn nhất Khổng Hư tính toán đây. Ryan trong đầu đã tràn đầy tương hồ. Lúc này, sau lưng truyền tới thiên băng địa liệt kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Theo tới là đến hàng tấn cho bụi cùng đồ lặt vặt càn quét tới. Kinh khủng kia đóng băng cũng không có ngăn trở lão niên thể bao lâu. Mọi người biết, lão niên thể tới, liếc mắt một cái tòa này chính mình trở nên dâng hiến cả đời yếu tắc. Ryan thấy thán tức chi tường giống như trên bờ cát lâu đài như thế. Bị vậy từ trong bụi mù bắn ra đâm tủa tùy tiện đánh nát. Hắn lại không quyến luyến, bước vào truyền tống môn, quan môn một khắc kia. Truyền đến một tiếng xa xa thở dài, ngày mùng 7 tháng 9 buổi tối, làm thán tức chi tường thất thủ, phần lớn thủ quân chết trận tin tức truyền ra, toàn bộ nhân loại thế giới lâm vào không cách nào kiềm chế khủng hoảng chính giữa. Dừng lại ở ma giới hỗn độn bình nguyên cùng với hai bên cửa ra vào quân dân nhất thời lộn xộn. Chớ cản đường, đi chết đi, a, người này phong tử. Người trước chết, tuyệt vọng tin tức, ép vỡ mọi người trong lòng cuối cùng một cây lý trí chi dây. Bọn họ bắt đầu cự tuyệt nghe theo Thánh Vương Liên Hiệp hết thảy mệnh lệnh. Hướng hy vọng duy nhất con đường điên cuồng đột tiến. Midran, Maranly, Rap, Willier, Taurus cùng hư không đế quốc. Các nước dân chúng vừa có bão đoàn, cũng có lục đục tàn sát lẫn nhau. Đợi đến Thánh Vương Liên Hiệp cao tầng khi phản ứng lại sau khi lấy từng cái vị diện khảm hợp thành cự đại sinh mệnh lối đi đã biến thành cối xay thịt. Để cho nhân tuyệt vọng là Miran cùng Maranly Hoàng đế hạ đóng cửa hỗn độn bình nguyên truyền tống môn quyết định. Ban đầu mệnh lệnh là đóng cửa, sau đó bởi vì thủ quân có người nhà vẫn còn ở phía sau, mấy cái sắp xếp lại biên chế quân đoàn cự tuyệt tiếp nhận mệnh lệnh, cũng đánh chết tới truyền lệnh sứ giả. một trận có thể nói nội chiến chiến đấu, cứ như vậy bộc phát. Sau đó, Thánh Vương Liên Hiệp cao tầng ở Ráp Hoàng kiên quyết phản đối dưới tình huống thông qua quyết nghị nổ hư truyền tống môn. Cùng với Hỗn Độn Bình Nguyên, lấy nhân loại lực lượng, nổ hư một cái chưa hoàn toàn sụp đổ vị diện, căn bản không làm được. Kết quả chính là, phía sau thống kê không trọn vẹn, tổng số quá ngàn vạn dân chúng bị Thánh Vương Liên Hiệp từ bỏ. Nhưng mà cho dù muốn con thần lằn đứt đuôi chạy thoát thân đều làm không được đến. Thánh Vương Liên Hiệp, nói chính xác là Maron Lee, Midran cùng Raymond ba cái đại lão kiên lạnh cùng tàn nhẫn. Lại chọc giận Ráp Hoàng cùng Lê Minh Giáo Tông Victor cửu thế. Nhân loại chính là ở hỗn loạn như vậy cùng chia ra dưới tình huống. Tuyệt vọng nghênh đón hủy diệt giả đại quân. Nhân loại chủ tinh khu vực các đại vị diện bên trên. Rất nhiều lão nhân cũng không có lựa chọn rời đi. Bọn họ cả đời sống ở sinh bọn họ nuôi hắn môn trên đất. Chạy nạn loại sự tình này, đối với bọn hắn mà nói chính là tuyệt vọng đại danh từ. Bọn họ yên lặng ngắm quanh mình chính mình quen thuộc hết thảy. Sau đó nhìn chân trời trầm trầm thùy vân bên trong rớt xuống từng cái không thuộc về cái thế giới này to lớn sinh vật, nhìn qua giống như là trên trời bắt đầu rơi xuống con nhện. Chỉ bất quá những con nhện này vô cùng to lớn, rất của bọn họ nhanh lắp đầy màu đỏ thẫm đường chân trời, cùng với đã từng mênh mông bát ngát ốc thổ cao nguyên. Bọn họ tới. Đục ngầu cuồng phong thổi qua, trong gió có người hô lớn nói, sợ hãi là ngắn ngủi, làm đến ngàn vạn tính toán hủy diệt giả cưỡng ép tạc xuyên vị diện bình chướng. Cậy mạnh tiến vào trong vị diện, toàn bộ thiên rất nhanh thì địa bị những thứ này hủy diệt không biết bao nhiêu cái văn minh. Giết bao nhiêu tỷ tỷ sinh linh, phá hủy bao nhiêu tinh cầu cùng vị diện quái vật lấp đầy. Vị diện bên ngoài, tới lui tuần tra từng cái nhân loại trước đây chưa từng thấy. Vượt quá tưởng tượng khổng lồ tồn tại, bọn họ có hơn 100 cây số siêu thân thể khổng lồ. Cùng với đếm không hết, nói ít có mấy 100 cây số trưởng đâm tùa. Những thứ này sinh vật đáng sợ, đem mệnh danh là tiêm tinh giả cũng không chút nào quá đáng. Bọn họ chính là trong vũ trụ này tối nhân vật đáng sợ trên thực tế. Bọn họ chính là cái gọi là trung cực thể hủy diệt giả. Tựa như thông thiên trụ kinh khủng đâm tủa xuyên qua thiên mạc. Tách ra tầng mây, trụ lớn bên trên lộ ra từng tờ một to lớn miệng. Tham lam cắn nuốt bọn họ thật sự đụng phải hết thảy. Dãy núi, rừng cây, sông ngòi, đại dương, sa mạc. Bọn họ cũng không ngại chiếm đoạt dư thừa nguyên tố, bởi vì thổ địa cũng tốt, thủy thể cưỡng được, bên trong chung quy là có sinh mệnh tồn tại, bọn họ răng được, dạ dày tốt hơn, dễ dàng hấp thu hết bên trong hết thảy sinh mệnh. Một cái tiêm tinh giả đánh tới, vẻn vẹn nửa giờ là có thể đem một cái đường kính 100 km đại hình vị diện hóa thành tuyệt đối trên ý nghĩa tử địa. Nhân loại ở nơi này loại miệng khổng lồ hạ, liền điểm tâm nhỏ cũng không bằng. Ngày 16 tháng 9, Eden Tinh Thượng Thánh Vương Liên Hiệp trụ sở chính, Ráp Hoàng nhìn chăm chú ma pháp kính tượng trung truyền tới hình ảnh. Mấy bận nghẹt ngào, cơ hồ không nói ra lời. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Midran cùng Maron Lee Hoàng hao tổn tâm cơ. Ai sẽ nghĩ đến ngoài dự liệu sự thật ở quá nhiều. Thán tức chi tường bị bại so với tưởng tượng nhanh, di chuyển so với tưởng tượng chậm, ghê tởm hơn là cương thiết phong bảo chỗ cửa ải tiếp tục mở rộng. Mà hỗn độn bình nguyên vẫn không hủy diệt, từng cái hoặc là nhỏ bé, hoặc là to lớn sơ suất, nhất định bọn họ sống tạm kế hoạch căn bản không khả năng thành công. Toàn bộ kế hoạch bản thân cũng quá chủ nghĩa lý tưởng. Không, phải nói quá mức mãnh liệt cầu sinh muốn. Lái bọn họ mù quáng tin tưởng phần kế hoạch này. Ráp Hoàng đế ôm giống vậy tuổi tác không nhỏ hoàng hậu. Lệ quang lòe lòe mà nhìn nàng. mang theo nhiều chút tiếng khóc. Thần ơi, ít nhất Saina còn có cơ hội, không phải sao? Có lẽ nàng và Trẫm Tôn Tử sẽ trở nên rất xấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.